99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1164. Đại Âu tiên sinh, nơi này là bệnh viện. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, ngực có chút một xao động. Cái kia đã bị chôn sâu đứng lên vết thương, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị đào lên. Hai người tay thủy chung dắt tại cùng một chỗ. Dư Lý Lý có chút dị động. Âu Minh liền rõ ràng cảm thấy nàng động tác hơi nhỏ biến hóa. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Âu Minh nói, nếu như là hai bé gái liền tốt. Âu Minh, ân, thật xin lỗi. Dư Lý Lý trong lòng có chút khó chịu, nắm tay hắn có chút nắm chặt. Lúc ấy ta liền nên nói cho ngươi. Hai đứa bé kia cũng không thể lưu không phải sao? Âu Minh nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nói, chính là thật là đáng tiếc. Đó là ta thứ nhất thai hài tử. Chờ sau này, người ít nhất phải mang thai tam bào thai mới có thể bù đắp lại cái này tội lỗi lớn. Nghe được tam, bào thai ba chữ, Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng. Cáu mắng, người cho ta heo a. Vậy liền sinh ba cái. Cái thứ nhất sinh nữ hài. Cái thứ hai sinh nam hài. Cái thứ ba sinh song bào thai. Vậy liền bốn cái. Ân, vậy liền bốn cái tốt rồi. Dù sao càng nhiều càng tốt. Ta mới không cần sinh nhiều như vậy. Nghe nói sinh con rất đau. Đau một chút liền đi qua. Coi như bị kim châm. Nào có đơn giản như vậy. Quả nhiên là thẳng nam. Người biết sinh con có bao nhiêu đau không? Người biết, ta không muốn biết. Cái kia không quan hệ. Nhất định là những nữ nhân kia đem cái này nói quá khoa trương. Hẳn là không đau như vậy. Không có lửa làm sao có khói a? Nếu như không phải thật sự bọn họ làm sao sẽ nói đến khẳng định như vậy? Mê hoặc nhân tâm, lừa gạt nam nhân dùng. Âu Minh ngữ khí 10 điểm khẳng định. Dư Lý Lý chừng mắt liếc hắn một cái. Gầm nhẹ nói, thẳng nam, ân, ta chính là thẳng nam a. Không thẳng gọi là gay. Âu Minh cười cong mắt, đưa nàng nhẹ nhàng ôm tới. Thì thầm thấp giọng nói, yên tâm, đời này ta đều lại là thẳng nam. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ muốn ngủ ngươi. Dư Lý Lý chán nản, duỗi ra êm dịu đầu ngón tay chỉ hắn gương mặt. Thấp giọng quát nói, ngươi không chỉ là thẳng nam, vẫn là sắc phôi, đại sắc lang. Tại sao có thể nói như vậy nam nhân của ngươi? Ngươi đây là tại khiêu khích thẳng nam quyền uy. Âu Minh chững chạc đàng hoàng, đem mặt tiến đến Dư Lý Lý khuôn mặt đi. Nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Dư đồng học, Đại Âu tiên sinh, nơi này là bệnh viện. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn ngồi được vững. Âu Minh tiếng nói hơi ép, âm cuối gảy nhẹ, trầm thấp mị hoặc đến để cho người ta ầm ầm tâm động. Dư Lý Lý nghe nói, đem hắn mặt đẩy ra, nói, đều bị thương thành như vậy vẫn không quên đùa nghịch lưu manh. Ngươi thực chuyên nghiệp, dễ nói. Âu Minh ngược lại gom góp thêm gần, tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, lưu manh không quên bản chất, đây là tốt phẩm đức. Dư Lý Lý đang muốn phản bác thời điểm, phát hiện mới vừa từ trước mặt bọn hắn chạy tới hai cái song bào thai tiểu nữ hài hướng về bọn họ. Bên này chạy tới, Dư Lý Lý gương mặt có chút nóng lên, nói, có tiểu bằng hữu đến rồi. Chú ý ảnh hưởng, cái kia hai cái song bào thai nữ hài cười đùa truy đuổi đùa giỡn. Hai thằng nhóc đem cái kia mèo rác đâu đồ chơi ném tới ném lui. Sức sống thanh xuân, Âu Minh đem Dư Lý Lý thả ra. Nghe đứa bé kia chơi đùa âm thanh, tâm tình đồng dạng là tốt hơn nhiều. Trong công viên, bầu không khí một mảnh an nhiên tốt đẹp. Chỉ là, cái kia nguyên bản còn thật vui vẻ chạy tới chạy lui hai cái tiểu nữ hài. Đột nhiên trong đó một cái không chạy, bước chân ngừng lại, sắc mặt càng ngày càng kém. Phía trước cái kia ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hô, tỉ tỉ, nhưng là cái đứa bé kia cũng không chạy bao lâu. Bước chân liền chậm chậm lại, hô, mụ mụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.